Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2114, nhao nhao cảm ngộ. Hơn 300 tu giả, giờ phút này đều là khóe miệng mang huyết, nhưng tất cả mọi người biết rõ, bản thân bị thương không nặng, có thể tưởng tượng, Cổ Nghịch hạ thủ lưu tình. Cổ Thanh Phách cười lạnh mở miệng, Cổ Nghịch, ngươi bất quá là mượn nhờ Vô Tự Bia lực lượng. Mới có thể bộc phát ra vừa rồi kinh khủng một kích. Có lẽ vừa rồi một kích liền là Vô Tự Bia bộc phát ra, mà không phải ngươi thi triển. Ngươi nếu là chân nam nhân, liền rời đi Vô Tự Bia, cùng chúng ta công bằng một trận chiến. Nghe đến lời này, Cổ Hạng cùng Cổ Bạch cũng là lập tức gật đầu. Nếu là không mượn nhờ Vô Tự Bia, vẻn vẹn bản thân có thể một người đánh bại hơn 300 người liên thủ, bọn họ thế nhưng là không tin. Cùng ta một trận chiến, các ngươi không đủ tư cách. Cổ Phong bình thản lời nói truyền đến. Cái gì? Không đủ tư cách? Cổ Thanh Phách ba người sắc mặt khó coi cực kỳ. Cổ Nghịch, ngươi thật lớn khẩu khí. Tam Mạch, ta tự nhiên sẽ đi. Ta đi thời điểm, các ngươi nếu có thực lực khiêu chiến ta, đều có thể xuất thủ. Cổ Phong bình thản lời nói lần nữa truyền đến. Lời nói rơi xuống, vô biên thổ hoàng sắc tiên khí lần nữa nổi lên, đem Vô Tự Bia bốn phía cùng Cổ Phong đám người hoàn toàn bao phủ. Ha ha, tốt, lời này ta Cổ Thanh Phách nhớ kỹ. Ta ở Cổ Hồn Đạo Trường chờ ngươi đến chiến đi. Vừa nói, Cổ Thanh Phách chính là mang theo hồn chi nhất mạch đám người rời đi. Cổ Bạch cùng Cổ Hạng cũng là nhìn ra, hôm nay ở đây cũng đã không chiếm được tiện nghi gì. Cổ Nghịch, ta Cổ Bạch ở Tiên Khí Thánh Lâu chờ ngươi đến chiến. Cổ Nghịch, Thiên Đỉnh Cổ Địa, hy vọng ngươi có gan đến. Cổ Bạch cùng Cổ Hạng lời nói rơi xuống, cũng là mang theo lưỡng mạch đám người rời đi. Cổ Bàng, Cổ Kiều, Cổ Tráng cùng Cổ Nhị Nha bốn người giờ phút này như cũ hai mắt khép kín, bọn họ đắm chìm ở trong cảm ngộ. Vừa rồi tất cả, bọn họ nghe được, nhưng lại không muốn tỉnh lại. Giờ phút này bọn họ đang cảm ngộ đến mấu chốt. Đối với cái này tam mạch người, Cổ Phong cũng là không có mảy may để ý. Giờ phút này, hắn đang ở vào cực độ hưng phấn. Thần thông nhiên chỉ, không nghĩ đến, ta cứ như vậy học xong. Nếu như đem tổ thành này Vô Tự Bia mỗi một hạt bụi đất bên trong thần thông đều học được, ta sẽ nắm giữ bao nhiêu cổ tộc thần thông. Cổ Phong khắp khuôn mặt là hỉ sắc. Đồng thời, hắn phát hiện bản thân đất khí hải đã có thổ tiên lực ngưng tụ. Hiển nhiên, bản thân tu vi cũng đang vững bước tăng lên. Không còn suy nghĩ nhiều, Cổ Phong tiếp tục cảm ngộ. Hắn ý thức lần nữa về tới cái kia một viên bụi đất. Hình ảnh là một mảnh bụi ám tinh không? Hai đạo thân ảnh ở thiên không đối lập, trong đó, một đạo, là một đầu chừng dài vạn trượng, sinh đến sáu đuôi cự hồ, mà hắn đối diện, thì là một tên 10 vạn trượng cao cổ tiên nhân, một người một yêu, trên người đều là vết thương chồng chất, hiển nhiên trận đại chiến này, cũng đã chiến đến tối hậu quan đầu, lục vĩ yêu hồ, người ta một trận chiến, cũng đến nên kết thúc lúc, này thần thông, là ta thiên huyết chiến tướng. Suốt đời tu hành biến thành huyết phong, chấm ngoặc kép, cổ tiên nhân mở miệng phía dưới. Hai tay thời điểm, khí huyết điên cuồng phun trào, hướng về cái kia lục vĩ yêu hồ, hung hăng một ấn. Lúc này, vô biên khí huyết ngưng tụ thành hai cái quỷ dị phù hiệu màu đỏ ngòm. Hai cái này phù hiệu màu bạc, đón gió mà lớn dần, nháy mắt biến thành hai mặt to lớn huyết sắc gông xiềng. Bành! Lục vĩ yêu hồ trực tiếp bị gông xiềng vây khốn. Tiếp theo, cái kia gông xiềng phù hiệu màu đỏ ngòm khuếch tán ra, lan tràn tới lục vĩ yêu hồ toàn bộ thân thể phía trên. Sau một khắc, tất cả phù hiệu màu đỏ ngòm nháy mắt quang mang thiểm thước, lục vĩ yêu hồ thân thể trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô biên xương máu. Thắng, không biết phải chăng có hậu nhân sẽ lấy được ta huyết phong. Chấm ngoặc kép, thiên huyết chiến tướng lời nói rơi xuống. Cái kia vô cùng thân hình khổng lồ nháy mắt ngã xuống, tuế nguyệt biến thiên, Này thi thể, dần dần hóa thành tro tàn. Chỉ có một viên bụi bặm, như cũ phát ra huyết mang. Trong đó ghi chép, thần thông, huyết phong, dò xét này trong bụi đất ký ức truyền thừa. Cổ Phong hiểu rõ thần thông, huyết phong. Nhưng hắn vẫn không có liền như vậy kết thúc, mà là ánh mắt lại rơi vào một viên bụi đất phía trên. Thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt, một tháng thời gian đi qua. Một tháng này, tam mạch tu giả ở cổ chi nhất mạch toàn bộ gãy kích sự tình. Cũng đã truyền ra, cổ chi nhất mạch thanh danh đại trấn. Trong đó, Cổ Phong trở thành tam mạch công địch. Mặc dù Cổ Phong trong vòng một ngày, liền dẫn xuất vô tự bia dị tượng. Nhưng tam mạch người, đều cảm thấy hắn đầu cơ trục lợi. Mới đưa tam mạch tu giả bại lui. Như vậy mọi người đều đang chờ đợi Cổ Phong xuất quan. Đến lúc đó tất cả mọi người liền có thể biết được hắn chân chính thực lực. Đối với tất cả những thứ này, Cổ Phong đám người lại là mảy may không biết. Bọn họ toàn bộ đều ở cảm ngộ tu luyện. Một ngày này, ta hiểu, chấm ngoặc kép, Cổ Bàng mở mắt, trong mắt hắn tràn đầy vui mừng. Hắn nhớ lại năm đó, ở trên cổ tiên kiều làm ra mộng, đúng là mơ hồ cảm ngộ ra một loại thuộc về bản thân thần thông. Này để hắn vui mừng quá đỗi. Hắn hưng phấn nhìn về phía Cổ Phong, phát hiện Cổ Phong cả người giống như định ở trong đó đồng dạng. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vô tự bia, mà lại nhìn Cổ Nhị Nha mấy người, như cũ hai mắt khép kín trạng thái. Hiển nhiên, mọi người đều còn ở trong tu hành. Cổ Bàng, chớ có quấy rầy bọn họ. Người trước xuất quan, liền tự động tu hành a. Giờ khắc này, Cổ Thập Thất chẳng biết lúc nào đi tới. Nhàn nhạt nói, là, bia chủ. Cổ Bàng hưng phấn gật đầu, rời đi vô tự bia. Cổ Thập Thất, nhìn xem Cổ Phong mấy người bóng lưng, trong mắt mang theo vô cùng an ủi. Hắn nghĩ nghĩ, trên mặt hơi có do dự. Bất quá cuối cùng, vẫn là trực tiếp ngồi xếp bằng. Ngồi ở Cổ Phong mấy người sau đó, nếu như bị người nhìn thấy, cũng đã chuẩn tiên hoàng cấp bậc. Thân làm cổ chi nhất mạch chi chủ Cổ Thập Thất, đi theo Cổ Phong cùng một chỗ tu hành. Đoán chừng muốn ngoác mồm kinh ngạc, nghe đạo có trước sau. Ta cũng dính tiểu tử này ánh sáng. Cổ Thập Thất mỉm cười, đắm chìm tiến hành tu hành. 3 tháng sau, nguyên lai như thế, nguyên lai như thế. Chấm ngoặc kép, Cổ Kiều mở mắt, khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. Lúc đầu, hắn thiên sinh mị cốt, thân làm nam tử, nhường hắn có chút xấu hổ vô cùng. Thậm chí một mực tận lực che giấu trên người mị. Nhưng đi qua Cổ Phong chỉ điểm sau đó, hắn đã hiểu. Mượn nhờ vô tự bia phát ra cổ tiên khí, hắn hồi ức năm đó giấc mộng kia, nhường cảm ngộ đến một cái thần thông. Cổ Kiều ánh mắt đảo qua, phát hiện tất cả mọi người như cũ đắm chìm ở trong tu hành. Nhìn thấy Cổ Thập Thất thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Bia chủ, chấm ngoặc kép, xịt, nói nhỏ chút. Giờ phút này, Cổ Bàng đi tới. Bia chủ hắn, đại sư huynh đơn giản quá nghiêu. Nhường tiểu sư thúc đi theo hắn tu hành không nói, bây giờ liền bia chủ đại nhân cũng đi theo đại sư huynh cùng một chỗ tu hành. Chúng ta không thể quấy nhiễu. Lần này đối với mọi người tới nói đều là một trận đại cơ duyên. Cổ Bàng hưng phấn mở miệng, ngươi cũng có rõ ràng cảm ngộ. Cổ Kiều hỏi, tam sư đệ, ngươi ta đều có cảm ngộ, có thể tưởng tượng đại sư huynh cùng bia chủ bọn họ tỉnh lại sau đó sẽ có bao nhiêu lớn cảm ngộ. Cổ Bàng cười nói ra. Cổ Kiều gật đầu. Hai người rời đi vô tự bia khu vực. Một năm thời gian đi qua. Đây là ta thần thông. Đây chính là ta thần thông. Chấm ngoặc kép. Phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.